Đối với quyết định của Hồng Liệt, hắn không có chút nào bất mãn, mà trực tiếp thoát khỏi Thanh Bang, bắt đầu buôn bán làm ăn, nhưng thật ra vẫn còn chút liên hệ với Hắc Đạo, bởi vì trong ba hội quán giải trí cùng nhà hàng cũng có không ít những cô gái Thái Lan và Myanmar đều do Hồng Liệt cho người hỗ trợ tìm đến, về phần thuốc lắc hay ma túy thì càng không cần phải nói. Lưu Hân, chiếc Cayenne vừa dừng lại ngay trước cửa khách sạn, cửa một chiếc Ben bị người đẩy ra, một người trung niên đầu chọc bước xuống xe, hướng Lưu Hân đi tới. Biêu ca, ngọn gió nào thổi anh tới đây? Lưu Hân đi xuống xe thần tình quỷ dị, bởi vì hắn biết đại hán trước mắt là một trong những cận vệ của Hồng Liệt, đã đi theo Hồng Liệt 8 năm. Hồng gia muốn gặp cậu, Biêu ca thẳng thắn nói. Gặp tôi, vẻ mặt Lưu Hân kinh ngạc, hai ngày này hắn cũng nghe nói qua tin tức Sử Quân bị giết, hiện giờ nghe được Hồng Liệt muốn gặp hắn, không khỏi nghĩ có phải Hồng Liệt muốn hắn trở lại. Không riêng gì cậu, còn có vợ cậu. Ngay khi Lưu Hân đang thầm nghĩ trong lòng, Biêu ca bổ sung nói. Lưu Hân cả kinh, còn muốn gặp vợ tôi. Đây là lời dặn của Hồng gia. Ông ấy muốn trước khi trời tối để tôi đem cậu cùng vợ cậu đưa tới gặp ông ấy, cho nên cậu tốt nhất nhanh lên. Biêu ca lạnh lùng nói. Lưu Hân chau mày, Biêu ca, rốt cục có chuyện gì? Thấy Hồng gia cậu sẽ biết. Biêu ca nói xong không nói thêm lời vô ích, xoay người đi về hướng chiếc xe Ben. Trong Tổng y viện quân khu Côn Minh, Trần Phàm để cho chuyên gia bệnh tim làm thêm kiểm tra lần nữa cho Lý Vân. Bác sĩ. gocchuyenaudio.com cũng rất chuyên nghiệp, kết quả làm cho Trần Phàm thở ra một hơi nhẹ nhàng. Trải qua mấy ngày trị liệu, bệnh tình của Lý Vân đã ổn định lại, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng thêm một tuần là có thể làm phẫu thuật. Trong phòng bệnh, sau khi nói chuyện xong với bác sĩ trưởng, Trần Phàm tiễn bác sĩ ra phòng bệnh, đang chuẩn bị quay trở vào phòng, lại nhận thấy được điện thoại trong túi rung lên. Trần Phàm lấy ra điện thoại nhìn thấy dãy số trên màn hình, sau đó đi tới cuối hành lang nghe điện thoại. Trần tiên sinh, có hai tin tức cần nói cho anh. Điện thoại truyền được, bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm, là số 14. Anh nói, Trần Phàm đáp, vào sáng hôm nay, Hồng Liệt ở trong biệt thự gặp mặt 8 người. 8 người đến từ Tam Giác Vàng, toàn bộ đều là bảo tiêu bên người Khôn Sa. Nếu như tôi không đoán sai, Hồng Liệt đã nhờ Khôn Sa phái người tới là vì đối phó anh. Khôn Sa, khóe miệng Trần Phàm lộ ra nụ cười quỷ dị, theo sau lại hỏi. Còn gì nữa không, bộ cảnh sát, viện kiểm sát. Ký ủy đều phái người đến Côn Minh tối nay. Hành động lần này, mặt trên phong tỏa tin tức, quan chức địa phương cũng không biết rõ tình hình. Ý của bọn họ là muốn gặp mặt anh, bàn một ít chi tiết cho hành động. 8 giờ tối nay, địa điểm anh quyết định. Trần Phàm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Khách sạn Access, phòng 606. Vừa trả lời xong, người kia trực tiếp cúp điện thoại. 1 giờ sau, khu nhà giàu Côn Minh, trong một tòa biệt thự tráng lệ. Lưu Hân mang theo Bạch Anh xuất hiện ngay trước người Hồng Liệt. Khác với Bạch Anh mộc mạc năm xưa mà Trần Phàm nhìn thấy, ngay hôm nay Bạch Anh cũng không còn mộc mạc hiền lành, chưa bao giờ trang điểm, hiện tại trên mặt nàng chẳng những trang điểm, còn trang điểm thật dày, tựa hồ dùng phương thức này để che giấu tuổi tác. Mái tóc uốn lên, đeo chiếc dây chuyền kim cương, mặc một chiếc áo thấp cổ, lộ ra chiến hào trắng nõn, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu đen, bờ mông cao cao vểnh lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ngực vuông mông tròn, thật mê người. Đây là sự hình dung chân thật về Bạch Anh của bây giờ. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Anh, dù Hồng Liệt từng ngủ với nhiều nữ nhân nhưng hai mắt cũng phải tỏa sáng. Lưu Hân, tôi còn đang buồn bực vì sao cậu lại cưới một bà chị, hôm nay nhìn thấy liền hiểu được duyên cớ bên trong, ánh mắt không tệ. Hồng gia quá khen, Lưu Hân diễn cảm cung kính đáp một câu, sau đó kéo Bạch Anh, nói. Gặp qua Hồng gia, Bạch Anh vũ mị cười, cho nữ nhân của cậu xuống dưới trước đi. Hồng Liệt nhàn nhạt cười, nói. Tôi có chuyện bàn với cậu. Nghe được Hồng Liệt nói như thế, Lưu Hân không dám lãnh đạm, vội vàng ra dấu cho Bạch Anh lui ra. Bạch Anh cũng biết điều, không nói gì mà mỉm cười, lắc lư bờ mông vun cao rời đi. Nữ nhân này mông vỉnh cao, công phu trên giường không tệ đi. Hồng Liệt chậm rãi thu hồi ánh mắt tỉnh bơ hỏi. Cách chương.